Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856 chương 85 người chết. Đường Thừa Nghĩa bị nàng này một khinh thường. Dưới sự tức giận, một búng máu phun tới. Triệu Thanh Y vốn là không phải ôn hòa tính tình, người khác nói chuyện giữ lời. Như vậy nhất định là giữ lại người khác mặt mũi, phủng người khác vài câu, lễ nhượng ba phần, nhưng là tiểu nhân hành vi, nàng liền không cho một phân mặt mũi, man kính đi lên, không quan tâm ni Đường Thừa Nghĩa này vừa phun huyết, dẫn tới mãn tràng ồ lên, chân chính có chút quy củ môn phái, như Thiếu Lâm, Không Động, Nga Mi, còn có ở xa tới hai vị Côn Luân đệ tử đều cảm thấy Đường Thừa Nghĩa là có chút thua không nổi. Nhưng là rất nhiều bị Triệu Thanh Y phá hư phát tài cơ hội người sôi nổi ồn ào. Kêu la yêu nữ khinh người quá đáng. Triệu Thanh Y nói, ở dưới tránh ở người sau kêu tính cái gì anh hùng. Có loại đi lên, ở chỗ này có thể giết được ta. Bồng Lai phái tuyệt không hai lời. Tuyệt không báo thù, ta biết, ta ngăn cản ức hiếp bá tánh giang hồ bại hoại phát tài. Lấy mỗi người hận không thể ta chết. Nhưng là ta chưa bao giờ sợ loại này giang hồ bại hoại là địch. Nếu ngộ nương cờ hiểu, chính mình đốt giết cướp bóc vô tội, ta phái đệ tử ngộ chi tắc chu, một hồi nhiệt huyết cùng lệ khí phía trên võ lâm đại hội cuối cùng. Lấy như vậy vì kết cục, nàng thân mình nhẹ nhàng bay lên, như một con đại diêu phi hạ đài cao, rơi xuống đất không hề tiếng vang, về tới Bồng Lai phái mái che nắng trước. Tử Tinh chân nhân tiến lên nói, trưởng môn vất vả, chính là, ai, Tử Tinh chân nhân tưởng nói nàng quá mức đắc tội với người. Chính là hắn chịu sư huynh chi mệnh tiến đến trợ trưởng môn. Chính là vì ngăn cản bi kịch lại lần nữa phát sinh. Võ lâm kết minh kêu la la hết thảo phạt một cái đã sẽ không sinh cái gì tai họa người. Đối bá tánh tuyệt đối không phải chuyện tốt, đúng là này trong đó một ít người. U Minh Vương căn bản là không quen biết bọn họ, ngược lại hơn 30 năm trước bọn họ tuổi trẻ khi hoặc là cha mẹ thân bối người mượn hắn danh. Nghĩa giết đốt cướp bóc, lúc này bọn họ sát tâm tái khởi, sẽ không nghe người ta hảo ngôn khuyên bảo. Triệu Thanh Y nói, sư thúc, chúng ta vẫn là trở về làm tốt chính mình sự, nếu nhân tâm như thế, hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có ở phía sau hảo hảo bố trí. Lại nói Triệu Thanh Y biểu hiện tuyệt thế võ công lúc sau. Giang hồ quần hào cũng tự biết không địch lại, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không dám trực tiếp trước mặt mọi người đánh giá. Thiếu Lâm, Không Động, Côn Luân, Nga Mi chờ môn quy tương đối nghiêm, phái chung còn có cơ bản ruộng đất môn phái cũng ngượng ngùng xuất đầu. Tỷ như Thiếu Lâm tuy chiếm ruộng tốt vạn khoảnh, môn nhân đảo nhiều sẽ không làm vào nhà cướp của nghề nghiệp. Lại như Không Động càng có chung nghĩa cùng bảo hộ bá tánh hiệp nghĩa mấy trăm năm danh hào. Thiếu Lâm đi đầu tới Tuệ Thông đại sư tuy rằng không thích Triệu Thanh Y. Nhưng là nếu Hoắc gia đã là giải thích bọn họ là nhặt kiếm phổ. Gần hai năm cũng không U Minh Vương tai họa giang hồ việc. Cũng không cấm hoài nghi tin tức là giả. Hắn còn nghĩ có thể hay không là như một sơn trang vì cấm Hoắc gia tu tập Thanh Phong kiếm pháp mới. Làm ra tới sự, nhưng là Thiếu Lâm cùng như một sơn trang cũng trăm năm giao hảo. Không có thực chất chứng cứ, Thiếu Lâm cũng không thể như vậy nói ra. Không Động, Côn Luân cũng này có loại này hoài nghi, mà phái Nga Mi bởi vì cùng Hoắc gia có điểm quan hệ. Vốn là trung lập, lúc này không có giang hồ tên tuổi nhất vang mấy phái ra đầu. Những cái đó muốn làm một phiếu lục lâm người trong chính mình ồn ào lớn tiếng phản chọc là muốn. Mượn cơ phát tài bất chính hiểm nghi, không thể kết thành thanh thế to lớn thảo phạt U Minh Vương võ lâm liên minh. Một hồi trung nguyên bên trong tai họa tiêu vời vô hình. Này cũng làm sao lại ngoại di nam hạ khi, bá tánh sinh hoạt sẽ không dậu đổ bìm leo, làm nhiếp chính nữ vương bắc phạt khôi phục sau giang sơn căn cơ dày rất nhiều. Triệu Thanh Y đứng ở mũi thuyền, nhìn động đình hồ bích ba nhộn nhạo, Lục Húc nói, phu nhân, cho là đến đây một du đi, này động đình phong cảnh là đặc sắc. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Lục Húc nói, phu nhân mở ra thân thủ, kinh sợ quần hùng, có thể thấy được võ công thiên hạ đệ nhất, vi phu đều không có cơ hội hiện hiện thân thủ. Triệu Thanh Y dựa vào đến hắn trong lòng ngực, lẩm bẩm, quý cùng, ta thường phản cảm văn nhân ngụy quân tử lại dùng lễ giáo giết người. Chính là lần này vừa thấy, ta bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ dùng lễ giáo giết người chính là thực văn minh tiên tiến. Trên giang hồ người nếu là loạn lên, bá tánh liền bị lễ giáo áp bách cơ hội đều không có. Trực tiếp liền mất mạng, này trên giang hồ lại có bao nhiêu quân tử đâu. Là người, vô luận là cái gì giai cấp, đều là giống nhau. Lục Húc rũ mi nhìn xem nàng tiếu lệ khuôn mặt. Nói, vậy ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, ta là cỡ nào xuất sắc đi. Triệu Thanh Y hì hì cười, nói. Ngươi cái gì đều xả đến này phương hướng đi, Lục Húc nói. Y, ta yêu ngươi, ta cũng tưởng ngươi giống ta ái ngươi giống nhau yêu ta. Triệu Thanh Y ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nói, ngươi có phải hay không ngốc nha? Nàng tuy rằng là lý trí tối thượng ngươi, khá vậy đúng là bởi vì nàng là cái dạng này ngươi. Nếu không phải thật sự thích, không phải thật sự sẽ vì chính mình lựa chọn phụ trách nhiệm. Như vậy nàng căn bản là sẽ không lựa chọn, nàng không giống nhất thời xúc động người, nàng sẽ dùng lực lượng của chính mình đi bảo hộ chính mình lựa chọn. Cũng chịu được khảo nghiệm đi, mỗi người ái biểu hiện không giống nhau. Có chút thực dễ dàng kích động người kỳ thật càng có rất nhiều tự mình cảm thụ biểu đạt phát tiết. Cũng không thể giúp sợ ái người gánh vác cái gì. Triệu Thanh Y là lý trí. Nàng có thể đem áp lực cùng thống khổ hấp thu chìm vào chính mình đáy lòng. Xuân tâm luyện thành cương, sau đó tiếp tục có thể vì sợ ái người làm có thực chất hiệu dụng sự. Nam nhân, tổng hội ngốc một hồi, quý cùng, ngươi cho ta họa một bức họa đi. Trở lại Giang Ninh, vào ở Bồng Lai Thư đi. Thượng Quan Nghiêu đám người cũng đồng thời quay trở về. Thượng Quan Nghiêu chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình đi một hồi võ lâm đại hội, đều không có ra tay, bởi vì hắn rốt cuộc gặp được cực giống hắn hậu nhân. Như vậy kiệt ngạo khó thuần, đồng dạng nhìn thấu một ít người trong võ lâm rối trá mặt đều. Có một cái hậu nhân ra tới đối mặt giang hồ quân hào. Không tiếc hung hăng đắc tội bọn họ cũng gián tiếp giữ gìn chính mình. Hắn rốt cuộc có thể buông xuống, Triệu Thanh Y cấp Thượng Quan Nghiêu bắt mạch lúc sau. Thật dài thở dài, Thượng Quan Nghiêu nói, có phải hay không nhanh? Triệu Thanh Y không đáp, Thượng Quan Nghiêu hơi hơi mỉm cười, nói, ta biết, ta cũng biết, ta sau khi chết, ngươi chưa chắc sẽ cho ta báo thù. Triệu Thanh Y cúi đầu cười khổ. Thượng Quan Nghiêu nói, đúng vậy, ngươi nếu phải cho ta báo thù, chết ở trong tay ta người hậu nhân cũng nên hướng ngươi báo thù. Triệu Thanh Y nói. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ngươi muốn ăn cái gì? Thượng Quan Nghiêu nói, ngươi cho ta làm sao? Triệu Thanh Y mỉm cười nói, có thể, ta chủ nghệ thập phần không tồi. Triệu Thanh Y làm người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Liền chìm vào phòng bếp ban ngày, nàng cẩn thận ngao ra hai loại khẩu vị cái lẩu đế canh. Lại chuẩn bị tốt các loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Còn tỉ mỉ khác làm bốn đạo đồ ăn cùng hai dạng khác biệt điểm tâm ngọt. Liền Lục Húc đều khiếp sợ nàng cư nhiên sẽ nấu cơm. Trong lòng chua lò mani Triệu Thanh Y ở phó rong tương trợ hạ. Đem đồ ăn lục tục đều mang lên bàn. Lại mời tới Thượng Quan Nghiêu cùng tùy hầu mấy cái đệ tử đích truyền. Thơm quá nha, Triệu Thanh Y thu hồi tạp dề. Nói, kia đương nhiên, các ngươi ngồi đi. Không cần khách khí, mọi người nhập tòa, Thượng Quan Nghiêu ở thượng đầu, Triệu Thanh Y ở này hạ thủ tướng bồi, Lục Húc cho bọn hắn rót rượu. Lục Húc nói, ta cùng phu nhân quen biết lâu như vậy, nàng chưa từng có hạ quá bếp, ta vẫn luôn cho rằng nàng sẽ không, ta thật khờ, Triệu Thanh Y cười nói, ta sẽ không, ngươi cũng liền không có mong đợi, nấu cơm là một loại hứng thú cùng lạc thú. Nhưng là ta thực không muốn mọi người cảm thấy nữ nhân nên giặt quần áo nấu cơm ăn đi giống một ít. Thư sinh nghèo trong nhà, giặt quần áo nấu cơm cùng kiếm tiền dưỡng ra tất cả đều là nữ nhân làm. Kia muốn nam nhân làm gì đâu? Lục Húc nói, nam nhân đọc sách khảo trạng nguyên, nữ nhân không phải được đến phú quý sao? Triệu Thanh Y nói, lừa lừa vô tri tiểu cô nương sao? Chính cái gọi là thăng quan phát tài chết lão bà, nam nhân tam đại chuyện may mắn. Cho nên, ta chưa bao giờ tin tưởng trượng phu ra người đầu mà liền nhất định có thể cấp nữ nhân hạnh phúc. Có tình có nghĩa vì nhà chồng hoàn toàn không có tự mình phụng hiến nữ nhân tựa như một con trâu. Các nàng nào đó phẩm chất cố nhiên lệnh người kính nể. Nhưng là thường thường không chiếm được hạnh phúc. Từ xưa toàn nhiên, Lục Húc nói, ta là không có loại này trông cậy vào. Triệu Thanh Y dựa gần bờ vai của hắn. Nói, nếu ngươi tưởng ta đương cái loại này nữ nhân, ngươi lại như thế nào xem như thật sự yêu ta? Nếu ta không muốn vì ngươi làm cái gì, lại như thế nào xem như ái ngươi? Đây là khó nói rõ ràng, nhưng là nếu có một ngày yêu cầu ta liều mình cứu ngươi, ta hẳn là cũng có thể không uổng thượng quan nhiêu khụ một tiếng. Lục Húc mới đẩy ra nàng, Triệu Thanh Y ra mặt dày, cũng không có cảm thấy trước mặt người khác có bao nhiêu bất nhã. Đại gia ăn trước một chung vây cá canh lót lót dạ dày. Ta phóng chân tài liệu, Triệu Thanh Y cấp thượng quan nhiêu thịnh thượng vây cá canh. Khác làm vài vị nàng tổ tông người tự tiện, thượng quan nhiêu ăn hai khẩu, quả nhiên là nhân gian đến vị. Rốt cuộc niệm khởi này ba mươi mấy năm bị tù chi khổ. Nhớ khổ tư ngọt, mới đến muốn rơi lệ, dùng lưỡng đạo khai vị canh cùng đồ ăn, Triệu Thanh Y mới làm nguyên liệu nấu ăn hạ cái lẩu. Thượng quan nhiêu nói, ta này mấy cái đệ tử đều là tốt, nhưng cũng nhân ta lầm hơn 30 năm mà ni về sau, mọi người đều hưởng điểm thanh phúc đi, không cần lại lấy trọng lập u minh giáo vì niệm mà ni tuyệt trần nói. Giáo chủ, chờ chiêu tề nhân tay, chúng ta có thể trùng kiến vương thành, lấy Triệu tiểu thư võ công cùng năng lực, nhất định có thể phục hưng u minh giáo. Triệu Thanh Y trong tay cái ly dừng ở trên bàn. Mọi người đều nhìn nàng. Triệu Thanh Y tươi cười, tuyệt trần đại gia, cái kia, cùng ta có cái gì quan hệ? Hồng Trần nhìn nhìn sư phụ cùng chư vị sư huynh muội, nói, Triệu tiểu thư, sư phụ đã đem giáo chủ tín vật truyền cho ngươi, không có nha. Hồng Trần nói, ngươi đại hôn khi, sư phụ làm ta tặng cho ngươi hộp, trang giáo chủ tín vật. Triệu Thanh Y nói, đó là một khối tổ truyền ngọc bội, còn có một phen chìa khóa. Không phải nói là khai của hồi môn cái dương chìa khóa sao? Hồng Trần nói, ngọc bội chúng ta u minh giáo trưởng giáo thánh vật. Thượng quan nhiêu thở dài, ta biết ngươi vô tâm phục hưng u minh giáo, kia cũng thế, nhưng là ngươi vài vị sư thúc tổ liền trước đi theo ngươi. Về sau cho bọn hắn dưỡng lão tống chung, Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y tưởng nói bọn họ không phải có như vậy nhiều đệ tử sao? Như thế nào cũng không tới phiên nàng, nhưng loại này thời điểm cũng không thích hợp vì thế cãi cọ. Triệu Thanh Y nói, chính là, ta cũng rất vội, ta sợ chiếu cố không hảo. Tuyệt Trần nói, chúng ta mấy cái còn không cần Triệu tiểu thư trước giường hầu bổng. Người yên tâm hảo. Triệu Thanh Y chuyển qua cong tới. Thầm nghĩ, đây là lão nhân công đạo đời sau. Hắn sau khi chết, môn hạ đệ tử liền đi theo nàng làm việc sao? Có thể phục hưng u minh giáo tốt nhất, không thể nói, môn hạ đồ tử đồ tôn ở trên giang hồ cũng có cái chỗ đứng. Hảo, ta nhất định mang theo đại gia nỗ lực kiếm tiền, làm giàu. Thượng quan nhiêu nói, ngươi cho ta là người nào, còn cần đánh với ngươi gió thu sao? Tuyệt Trần nói, sư phụ cấp tiểu thư chìa khóa chính là khai u minh giáo tàng bảo khố. Thượng quan nhiêu nói, ngươi là ta thượng quan nhiêu hậu nhân, ta là trên giang hồ mọi người đòi đánh đại ma đầu. Nhưng ngươi lại có tế thế chi tâm, vận mệnh thật là trêu người. Triệu Thanh Y nói, nếu ngươi đổi một loại gặp gỡ, có lẽ hết thảy liền bất đồng, ta có thể có hôm nay cũng không phải có chỗ nào so ngươi cao minh. Mà là ta có ta gặp gỡ, trên giang hồ ân ân oán oán, hắn thiếu ngươi, ngươi lại thiếu người khác, thật sự khó có thể nói được thanh, chỉ có thể chính mình thiết một cái điểm mấu chốt, mới sẽ không bị vận mệnh kéo vào vực sâu. Thượng quan nhiêu từ từ thở dài một hơi. Nói, ngươi có thể nhớ kỹ chính mình điểm mấu chốt rất tốt. Lại muốn cẩn thận, tương lai nhảy lên đỉnh núi tâm cảnh sẽ thay đổi, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Ta hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy biến, đó là cho ta đương nữ hoàng, nên thế nào vẫn là thế nào, hắn hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, nói, ngươi khát vọng không nhỏ, chướng mắt ta cái này, thôn trưởng không, ta cố ý chọc giận ngươi, ngươi bị tù hơn 30 năm, đột nhiên ra tới động quá võ hậu, trên người có ngại, chỉ sợ khí một hơi ngươi, còn có chút lưu thông máu hiệu quả, hảo, hảo thượng quan nghiêu thở dài, ta cũng yên tâm ni năm đó trở về Trung Nguyên, dọc theo đường đi ăn qua không ít khổ. Thế cho nên vì báo thù, không từ thủ đoạn, chính là người chờ tới đến một ít đồ vật sau liền tưởng được đến càng nhiều. Sau lại ta liền không biết là vì báo thù vẫn là vì cái gì. Ở trên giang hồ mỗi người coi ta vì tà ma ngoại đạo khi đã là thân bất do kỷ, vô pháp quay đầu lại, chính là hồi tưởng đủ loại yêu hận tình thù, đều là chính mình trong lòng có điều ma chướng, quên mất điểm mấu chốt. Ngày đó bơi nhạc dương lầu, Phạm Văn Chính công sở ngôn, không lấy vật hỉ, không lấy mình bi, dữ dội khó cũng. Triệu Thanh Y gật gật đầu, ta minh bạch thượng quan nghiêu nói, năm đó ta xác thật có rất nhiều liên lụy thiên hạ thương sinh việc. Ngươi đã có tế thế chi tâm, ta cũng hy vọng ngươi kiên trì đi xuống, cũng cho là vì ta năm đó việc đối thiên hạ thương sinh có điều đền bù. Vọng ngươi thường có thể lấy, không lấy vật hỉ, không lấy mình bi cố gắng chính mình, không cần giống ta giống nhau, đi lên bất quy lộ. Triệu Thanh Y nguyên bản đối với cùng chính mình không có quá sâu liên lụy. Người cảm tình cực đạm, đối bọn họ thân thiện là xem ở huyết thống phân thượng. Mẫu thân lưu lạc thành thì mới bị Hà Thị tra tấn đến chết. Nhưng cũng không phải tổ phụ cố ý không nghĩ nữ nhi. Mẫu thân mới sinh ra không lâu, hắn liền chết bệnh, lúc này thấy thượng quan nghiêu tinh thần trạng thái, nàng khó miễn trong lòng đau xót, nói, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực trùng kiến U Minh Vương Thành, nhưng là U Minh hai chữ không quá cắt lợi, đến lấy một cái dễ nghe danh nhi, ngươi nói gọi là gì hảo, thượng quan nghiêu nghĩ nghĩ, mặt mang mỉm cười, nói. U Minh Thành ngôi sao thật xinh đẹp, kêu ánh sao thành, đi, Triệu Thanh Y gật đầu xưng là. Lại thỉnh hắn phẩm đồ ăn, hắn ăn một lát, nói chính mình mệt mỏi, liền từ mấy cái đệ tử đỡ đi nghỉ ngơi. Là đêm, thượng quan nghiêu trong mộng vĩnh viễn trầm miên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.